tiếp theo chỉ hướng hai người đang xem menu. Papa! Cuối cùng dựa vào ngực của Hắc Hảo, làm nũng kêu lên một tiếng. Papa! Mấy cô gái cười đối với việc bé cưng nhận loạn papa, cảm thấy rất thú vị. Một cô gái tiếp tục đùa với Nhạc Nhạc, cười hì hì nói. Nhạc Nhạc có mấy papa nha? Nhạc Nhạc nghiêng đầu, cúi xuống nửa ngày, trong mắt nhanh chóng chớp tới chớp lui, cuối cùng dùng giọng nói non nớt tức giận đáp. Bốn! Bốn papa! Các cô gái cười rộ, cảm thấy giọng nói trẻ con non nớt của Nhạc Nhạc thật sự rất đáng yêu. Chương 26, phiên ngoại 3, Nhạc Nhạc chạy lên giường. Và sau đây là đoạn cắt. Mọi người vui lòng thông cảm xuống phần comment, mình có để đường link đoạn cắt ở bên dưới nha mọi người. Và sau đây mình xin phép được đọc tiếp sau đoạn cắt. Papa! Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, bóng người nho nhỏ đi vào, Nhạc Nhạc xách theo gấu bông lúc lắc chạy về phía giường. À, không phải chứ, sao nó lại đến nữa? Trương Lãng nằm trên người của đại địa nhất thời bị đả kích, không có cách nào đứng dậy, cũng không nhấc mình lên được. À, cậu lại không khóa cửa. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, con chờ một chút, ngoan. Còn chưa nói xong, bé con đã trèo lên giường, nhấc chăn lên muốn chui vào trong ổ chăn. À! Đại địa kêu lên một tiếng thảm thiết, bất chấp tất cả đẩy Trương Lãng ở phía trên vẫn còn đang dính chặt vào mình ra, dùng chăn bông che đứa con lại. Ừ, đại địa, tôi hận cậu. Trương Lãng thân mình trần truồng nằm bên ngoài chăn khóc sống, nước mắt chảy ròng. À, papa ôm một cái. Nhạc Nhạc bỏ qua gấu bông, ôm papa đại địa mà mình yêu nhất, cọ đến cọ đi trong lòng ngực của đại địa làm nũng. Điểm ấy cũng là học từ vị papa nào đó nha. Nửa ngày sau, tiểu bại hoại mơ màng nói. Pipi, aka mông, của papa sờ thật thích nha. Ê, không được sờ, đó là của ta. Papa Trương Lãng không cam lòng yếu thế, kéo cái trang bị papa đại địa đè chặt chẽ, chui vào trong. Tay chân từ đằng sau trườn lên thân mình trơn nhẵn của papa đại địa. Đại địa đáng thương, xem ra cả đời đều phải bồi hai tên tiểu quỷ sống này nha. Phiên ngoại hoàng, Toàn Văn Hoàng. Và thế là chúng ta đã kết thúc bộ truyện này rồi mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi hết toàn bộ bộ truyện. Mình hy vọng thông qua bộ truyện này các bạn đã có những khoảng thời gian vui vẻ. Và cũng rất hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong các bộ truyện sắp tới. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng mọi người cho Tiểu Minh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Vì đó sẽ là nguồn động lực rất lớn để mình làm ra thêm nhiều bộ truyện hơn nữa. Chúc mọi người có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye!